Chiến tranh và hòa bình, quyển 10, gocchuyenaudio.com. Sau khi từ giã công tước Andrei về Gorky, Piotr dặn người mã phu chuẩn bị ngựa sẵn sàng và đánh thức chàng dậy thật sớm. Rồi chàng nằm sát trong cái góc nhỏ mà Boris đã nhường cho chàng sau bức vách và lập tức ngủ thiếp đi. Sáng hôm sau, khi Piotr tỉnh dậy, thì trong nhà không còn ai nữa. Những tấm kính, những cánh cửa sổ nhỏ rung lên tanh tách, người mã phu đứng bên cạnh đang cố lay chàng dậy. Thưa ngài, người mã phu, mắt không nhìn Piotr, cứ kiên trì gọi đi gọi lại, đồng thời nắm lấy vai chàng mà lay. Hẳn là đã hết hy vọng, không còn mong thức chàng dậy được nữa. Thế nào, đã bắt đầu rồi à, đến giờ rồi à, Piotr tỉnh dậy nói. Ngài không nghe tiếng đại bác đấy sao? Người mã phu nguyên là một cựu binh, nói, các ông ấy và điện hạ cũng đều lên ngựa đi từ lâu rồi. Piotr vội vàng mặc áo và chạy ra thềm. Ngoài sân, trời sáng sủa, tươi mát, vui vẻ và ướt đẫm hơi sương. Mặt trời vừa ló ra khỏi mấy giám mây, những tia nắng bị mây che lấp một nửa lướt trên những mái nhà bên kia đường. Hắt xuống lớp bụi đường phủ sương móc, rọi xuống những bức tường, những ô cửa khoét trên hàng rào và những con ngựa của Piotr đang đứng cạnh nhà. Đứng giữa sân, tiếng đại bác gầm nghe càng rõ. Ngoài đường một sĩ quan phụ tá cưỡi ngựa phóng nước kiệu qua. Theo sau là một người cô. Giác, ông ta kêu lên, đến giờ rồi, bá tước, đến giờ rồi, Piotr bảo dắt ngựa theo sau, rồi đi vào con đường dẫn lên ngọn đồi nơi hôm qua chàng đã đứng nhìn bãi chiến trường. Trên ngọn đồi thấp có một tốp quân nhân, có thể nghe xì xồ những câu tiếng Pháp của bọn sĩ quan tham mưu vì thấy mái đầu bạc của Kutuzov hiện ra dưới chiếc mũ bình thiên trắng vàng đỏ với cái gáy lút vào trong đôi vai. Kutuzov đang bắc ống nhòm nhìn về con đường cái phía trước. Sau khi leo các bậc cấp lên đỉnh đồi, Piotr đưa mắt nhìn về phía trước, và cái quang cảnh tráng lệ mở ra trước mắt chàng làm chàng ngây ngất. Đây vẫn là bức toàn cảnh hôm qua chàng đã ngắm, nhưng bây giờ, khắp nơi đã đầy những đơn vị quân đội và những đám khói súng. Mặt trời rực rỡ đang lên dần ở sau lưng chàng về phía bên trái. Hắt những tia nắng chênh chếch xuống bầu không khí trong trẻo của buổi ban mai làm thành một thứ ánh sáng màu vàng diệp phơn phớt hồng với những dải bóng dập chạy thành những vệt dài. Ở cuối bức toàn cảnh hiện lên những cánh rừng xa xa trông như khắc bằng một thứ ngọc thạch màu lá mạ, đỉnh rừng vẽ thành một con đường cong nhấp nhô ở chân trời, và giữa những cánh rừng phía sau là Valuyevo, là con đường cái Smolensk vạch thành một con đường sắc nét. Trên đường chật MCS ngưỡng quân lính, gần hơn, lấp lánh những cánh đồng vàng chói và những lùm cây. Ở khắp nơi, trước mặt, bên phải, bên trái, đâu đâu cũng thấy quân đội. Quang cảnh thật là sinh động, hùng tráng và bất ngờ. Nhưng điều làm cho Piotr ngạc nhiên hơn cả là quang cảnh của chính bãi chiến trường. Quang cảnh của Borodino và của thung lũng hai bên bờ sông Koloteta. Trên sông Koloteta và ở hai bên làng Borodino, nhất là ở bên trái, nơi con sông Voina đổ vào sông Koloteta giữa đôi bờ lầy lội. Một đám sương mù đang bắt đầu tan, loãng dần và bốc hơi khi mặt trời rực rỡ xuất hiện. Tô vẽ và trang hoàng cho toàn bộ quang cảnh thấp thoáng sau màn sương đượm một vẻ kỳ ảo thần tiên. Khói súng lại hòa lẫn vào lớp sương này, và những tia nắng ban mai xuyên qua lớp sương mù và khói. Lấp lánh khắp nơi, trên mặt nước, trên lớp sương móc, trên lưỡi lê của binh sĩ đang kéo đi từng đoàn ở hai bên bờ sông và ven làng Borodino. Qua màn sương mù này có thể thấy thấp thoáng ngôi nhà thờ trắng xóa. Và đây là những mái nhà ở làng Borodino, kia là những đội quân dày đặc. Và ở một nơi khác là những cỗ xe chở đạn sơn màu xanh lá cây và những khẩu pháo. Và tất cả đều đi động hay có vẻ như đang đi động. Vì sương mù và khói bao phủ khắp khoảng đất ấy, ở những nơi đất trũng gần Borodino, kéo đi từng đoàn cũng như xung quanh dày cao hơn một ít và nhất là ở bên trái. Dọc theo suốt chiến tuyến, trên những khu rừng, trên những cánh đồng, dưới các thung lũng, trên các ngọn đồi, đâu đâu cũng có những làn khói súng liên tiếp xuất hiện hầu như một cách tự phát. Từ hư không, khi thì lẻ tẻ, khi thì tập trung, khi thì cách quãng, khi thì liên tiếp, và những làn khói này lan ra, lớn lên, quyện vào nhau bay khắp chiến trường. Những làn khói súng này và, kể cũng lạ, cả những tiếng súng kèm theo nữa làm nên vẻ đẹp chính của quang cảnh. Phụt, đột nhiên hiện lên một đám khói tròn, dày đặc, óng ánh màu tím tím, ngả sang màu xám xám rồi màu sữa. Và sau đó một giây, lại nghe tiếng bùm từ làn khói này vọng lên. Phụt, phụt, hai đám khói nổi lên xô vào nhau, quyện vào nhau, và bùm, bùm, tiếng nổ xác nhận hai phát đạn mà mắt vừa trông thấy. Đoành, đoành, đoành, tiếng súng trường nổ nhanh nhưng không đều và có vẻ nghèo nàn so với tiếng đại bác. Piotr muốn có mặt ở những nơi đám khói đang bốc lên. Những lưỡi lê đang lấp lánh, giữa sự đi động và những tiếng huyên náo. Chàng đưa mặt nhìn Kutuzov và đoàn tùy tùng của ông để so sánh những ấn tượng của người khác. Cũng như chàng, ai nấy đều ngắm cảnh chiến trường trước mặt. Và hình như đều có một cảm giác như nhau. Trên tất cả các khuôn mặt bây giờ đang bừng lên cái tiềm nhiệt. Chewa latente, của cái cảm xúc mà hồi hôm qua Piotr đã thể nghiệm và hoàn toàn hiểu rõ sau khi nói chuyện với công tước Andrei. Ông đi đi, đi đi, chúa cơ đốc phù hộ ông. Kutuzov, mắt không rời khỏi chiến trường, nói với viên tướng đứng cạnh ông ta. Sau khi nghe lệnh viên tướng này vượt qua mặt Piotr đi xuống đồi. Tiến về phía cầu, viên tướng nói, lạnh lùng và nghiêm trang, để trả lời một sĩ quan tham mưu hỏi ông ta đi đâu. Ta cũng đi, Piotr nghĩ thầm, và bước sau viên tướng. Viên tướng nhảy lên mình con ngựa và một người cô, rắc vừa rắc đến cho ông ta. Piotr đến cạnh người mà phu của chàng bây giờ đang nắm cương mấy con ngựa. Chàng hỏi xem con nào lành nhất, đoạn tay nắm lấy bờm, thúc gót giày vào bụng ngựa. Chàng cảm thấy cặp kính đang tụt xuống, nhưng vì chàng không thể nào buông bờm và cương ngựa nên dành cứ thế cho ngựa chạy theo viên tướng. Khiến bọn sĩ quan tham mưu đứng trên đồi nhìn chàng đều phải mỉm cười. Cách chương.